Chuyện dễ sai chính tả, các bạn có thể tắt âm lượng để đọc truyện tốt hơn nhé. Chương 81 đến 90. Mộc Nhiên ngủ một giấc đến trưa, bụng cô reo ầm ầm, cô mới miễn cưỡng tỉnh dậy. "Bảo bối, em dậy rồi sao?" Hàn Thiên Lãnh hỏi cô. Mộc Nhiên nhìn anh, tại sao cả hai cùng vận động mà chỉ có mỗi cô là thấy nhức mỏi, anh lại có thể nhanh chóng hồi sức như thế? "Lãnh, em muốn đi đánh răng." Cô nũng nịu nói. Anh tất nhiên không thể chống đỡ lại kiểu dựa dẫm này của cô, liền tươi cười đi đến bế cô lên đi vào phòng tắm. Đánh răng và thay quần áo xong anh bế cô lại ra ngoài, Mộc Nhiên tò mò nhìn khung hình lớn đang được phủ bằng tấm vải đỏ treo trên tường. Hàn Thiên Lãnh nhìn cô, em có muốn biết nó là gì không? Mộc Nhiên gật đầu, ánh mắt ngàn tia dò xét. Hàn Thiên Lãnh nói, em đến mở nó ra đi. Mộc Nhiên nhìn anh rồi từng bước tiến về trước. Cô chạm vào một góc của chiếc khăn rồi kéo xuống. Mộc Nhiên bất ngờ che miệng mình lại, đây là ảnh cưới của anh và cô. Tấm ảnh rất to, chiếm nửa phần tường, trên đó anh và cô đang hạnh phúc trao nụ hôn cho nhau. Cô quay lại nhìn anh, Hàn Thiên Lãnh đi đến ôm lấy cô, bảo bối, em có thích không? Mộc Nhiên gật đầu, đẹp quá, em rất thích. Hàn Thiên Lãnh hôn nhẹ lên trán cô, em thích là tốt rồi. Chúng ta xuống nhà ăn cơm trưa thôi, anh nói. Anh và cô ngồi xuống bàn ăn, quản gia đi đến. Mộc Nhiên, dậy rồi sao? Quản gia hỏi. Mộc Nhiên nhớ rất rõ mình đã bị bà lừa hai lần, cô thở dài. Bác, Hàn Thiên Lãnh nói, quản gia, bà làm, mọi việc, tốt lắm. Tháng này tăng lương. Quản gia cười, thiếu gia, tôi không cần tiền, tôi muốn hai người nhanh chóng sinh một bảo bảo là được rồi. Mộc Nhiên đỏ mặt, cúi thấp đầu xuống tiếp tục ăn cơm. Quản gia rốt cuộc về phe ai đây? Ăn cơm xong, anh lên phòng cùng cô. Mai chúng ta sẽ đi hưởng tuần trăng mật, em có cần mua thêm gì không? Mộc Nhiên cau mày, mai đi sao? Lãnh, em chưa về nhà, hay là chúng ta? Anh ngắt mũi cô, được, anh đi cùng em. Mộc Nhiên nghe xong liền thay quần áo, Hàn Thiên Lãnh lắc đầu rồi lái xe đưa cô đến Diệp gia. Mộc Nhiên một thân váy đen đi vào nhà, trong nhà tràn ngập không khí u ám, cha mẹ Diệp mặt buồn rầu ngồi ở phòng khách. Ông bà thấy cô thì bất ngờ nói, Mộc Nhiên. Hàn Thiên Lãnh kéo cô ra phía sau, Mộc Nhiên ngăn anh lại. Cha, mẹ, cô lễ phép nói. Mộc Nhiên nhìn mẹ Diệp, mẹ gầy đi nhiều quá. Ông bà nhìn cô đầy áy náy, Mộc Nhiên, ta mới vừa điều tra lại hết những chuyện năm xưa, là ta đã có lỗi với con. Cha Diệp nói tiếp, cũng là do chị con tham lam, đầy mưu mô nên mới dẫn đến cớ sự này. Ông bà đã xác nhận xong mọi việc. Từ nhỏ hai đứa đều khỏe mạnh bình thường, chỉ là Mộc Nhiên có chỉ số IQ cao hơn Diệp Mộc Vân và tính cách cả hai lại khác nhau. Mộc Nhiên vốn hiền lành ít nói, ông bà lại nghĩ cô có bệnh, trầm hơn so với Mộc Vân nên từ nhỏ đã đối xử khác nhau. Về phía Diệp Mộc Vân, cô ta nhờ bản tính ác độc và tham lam, làm cho cha mẹ thích cô ta hơn Mộc Nhiên. Con không để bụng chuyện này nữa, Mộc Nhiên nói. Dù sao họ cũng có ơn sinh thành ra cô. Không thể vì vậy mà hận họ rồi trả thù. Cha Diệp nhìn Hàn Thiên Lãnh, tôi thay mặt Mộc Vân xin lỗi gia đình cậu, giờ con B cũng đã mất. Hàn Thiên Lãnh lạnh lùng nói, vì Mộc Nhiên, tôi bỏ qua tất cả rồi. Mộc Nhiên cảm động nhìn anh, cha Diệp gật đầu. Hai con ở lại ăn cơm một bữa, để ta sai người chuẩn bị. Hàn Thiên Lãnh nói, không cần đâu, hôm nay tôi đồng ý cho cô ấy về đây là vì có chuyện, từ giờ cô ấy sẽ không còn là người của Diệp gia nữa. Tuyệt nhiên không còn quan hệ. Mẹ Diệp ngạc nhiên nhìn anh, cha Diệp nói. Vậy sao có thể, nó là con gái ruột của chúng tôi. Anh ôm lấy cô vào lòng trước mặt họ, dùng hai tay bịt tai cô lại. Anh nghiến răng nói, nếu là con ruột thì trước đây ông đã không bán cô ấy với giá 5.000 vạn. Nói rồi anh đưa cô rời khỏi Diệp ra, ông bà đau khổ nhìn họ rời đi. Thế là đến cuối cùng họ phải sống cô đơn không con không cháu cho đến chết sao. Hàn Thiên Lãnh nhấn ga rời đi, Mộc Nhiên nhìn ra bên ngoài, ánh mắt có chút thoáng buồn. Mộc Nhiên, đừng suy nghĩ nữa. Cô quay sang nhìn anh, ánh mắt ngập nước, cô tủi thân gục đầu vào vai anh. Cô mua một bó hoa đồng tiền đến thăm mộ Diệp Mộc Vân. Hàn Thiên Lãnh đứng bên cạnh cô, Mộc Nhiên im lặng nhìn di ảnh của cô ta. Từ nhỏ Mộc Vân đã thích những thứ có giá trị, ngay cả loài hoa cô ta thích nhất cũng là hoa đồng tiền. Họ rời khỏi nghĩa trang trời đã xế chiều. Lúc này thư ký Hoàng gọi đến. Hàn Tổng, bên công ty Thịnh Thị đến sớm hơn dự kiến, họ muốn gặp anh ngay bây giờ. Hàn Thiên Lãnh cau mày, được, Tôi đến ngay. Mục Nhiên nhìn anh, có chuyện gì vậy anh? Công ty có việc đột xuất, anh đưa em về rồi đến đó giải quyết công việc. Mục Nhiên nhìn trời, em muốn đi mua ít đồ, anh không cần đưa em về nhà đâu. Vậy anh đưa em đến đó, anh nói. Cô mỉm cười, không cần đâu, em muốn có không gian riêng. Hàn Thiên lãnh hôn nhẹ lên trán cô, vậy em nhớ cẩn thận nhé. Chiếc xe rời đi, Mộc Nhiên nhìn xung quanh rồi vẫy một chiếc taxi. Thật ra cô cũng chẳng biết mình nên mua cái gì, cứ đi rồi vô tình đi vào nơi bán quần áo của trẻ con. Cô chợt nhớ đến anh từng ước họ sẽ có nhiều bảo bảo, cô đưa tay đặt lên bụng mình. Một tháng rồi vẫn chưa có động tĩnh gì. Ra khỏi trung tâm mua sắm, cô đi đến bệnh viện. Mộc Nhiên lấy phiếu rồi ra hàng ghế ngồi đợi, một lúc sau một cô y tá đi ra gọi. Số 057, Diệp Mộc Nhiên, đến lượt tiểu thư. Mộc Nhiên nghe thấy tên mình thì liền đứng dậy đi vào trong gặp vị bác sĩ, bà ta đã tầm 40 tuổi. Vị bác sĩ này đang cúi đầu ghi chép điều gì đó. Cởi quần ra đi, bà ta lạnh nhạt nói. Mộc Nhiên cắn môi, nhất thiết phải cởi quần sao? Sao lại lâu như vậy? Thật lề mề, bà ta cáu gắt nói rồi ngẩng đầu lên nhìn cô, nhưng khi nhìn thấy Mộc Nhiên thì bà ta lại có sắc thái khác. Hàn phu nhân, bà đến đây sao không nói một tiếng để chúng tôi trực tiếp sắp xếp, sao lại phải ngồi đợi thế này? Mộc Nhiên khó hiểu nhìn bà biết tôi sao? Hàn tiên sinh hai ngày trước kết hôn, vị hôn thê là Diệp Mộc Nhiên, còn có cả hình của hai người ở trên báo, sao tôi lại không biết được? Mộc Nhiên khó có thể tin được. Họ kết hôn mà cũng có thể lên báo sao? Hàn phu nhân, mời cô vào đây, để tôi kiểm tra cho. Mộc Nhiên lắc đầu, đúng là có địa vị thì mới được người khác tôn trọng. Cô được tận tình xét nghiệm và kiểm tra, sau một lúc bà ta nói với cô. Hàn phu nhân, kết quả bây giờ chắc chưa có đâu, hay cô cho tôi số điện thoại, lúc nào có tôi sẽ trực tiếp gọi cho cô. Mộc Nhiên gật đầu, vậy phiền bà rồi. Không phiền, không phiền, bà ta nói. Mộc Nhiên bấm một dãy số của mình vào điện thoại của bà ta rồi rời khỏi bệnh viện, về đến biệt thự đã 6 giờ 30 phút, nhưng anh vẫn chưa về. Bác, anh ấy vẫn chưa gọi điện thoại về nhà nói gì sao? Quản gia mang đồ ăn đặt lên bàn, thiếu gia chắc có việc, trước đây có khi cậu ấy đến tận sáng mới về, còn ăn cơm trước đi. Mộc Nhiên cau mày, anh ấy về khuya như vậy, lúc ở công ty ai sẽ lo cơm cho anh ấy? Chắc là có thư ký Hoàng lo, còn ăn cơm đi. Quản gia nói, Mộc Nhiên buồn rầu ngồi ăn ít cơm, mới không có anh vài tiếng đã thấy buồn như vậy. Hai, cô thở dài rồi buông đũa xuống. Con ăn no rồi, con đi lên phòng đây. Quản gia cau mày, Mộc Nhiên, con mới ăn có ít, ngồi xuống ăn thêm đi. Thôi à, nói xong câu đó cô đã bước lên cầu thang. Mộc Nhiên về phòng tắm rửa xong rồi ra ngoài. Tít, tít, tít, lúc này điện thoại của cô rung lên, Mộc Nhiên lao như bay về phía đó. Quả nhiên không làm cô thất vọng, là Hàn Thiên lãnh gọi, cô điều chỉnh giọng của mình lại một chút rồi mới nghe máy. Hàn Tổng, bây giờ đã là 7 giờ 19 phút, anh không định về nhà hay sao? Hàn Thiên lãnh mỉm cười, bảo bối, em ăn cơm chưa? Tất nhiên là ăn rồi, đợi anh để em chết đói sao? Cô nói. Hàn Thiên lãnh lắc đầu, tối nay chắc anh sẽ về muộn, em đi ngủ trước đi nhé. Mộc Nhiên cau mày, ngày mai họ đi hưởng tuần trăng mật. Giờ này anh vẫn còn làm việc thì sức khỏe ở đâu? Anh nhớ về sớm. Hàn Thiên lãnh mỉm cười, được. Cúp máy rồi cô lấy một ít giấy và bút lên giường ngồi, đã lâu rồi không vẽ lại cũng có chút khó khăn. Trước đây mọi thiết kế của cô đều bằng tay trái vẽ ra, chúng rất đẹp, nhờ vậy mà cô có được công ty riêng của mình. Công ty cô cũng đã bán đi nên giờ không còn việc gì để làm. Nằm vẽ một lúc Mộc Nhiên ngủ thiếp đi trên giường. 10 giờ tối. Hàn Thiên lãnh mới trở về biệt thự, quản gia mở cửa cho anh. Mộc Nhiên đâu? Quản gia nói, cô ấy lên phòng nghỉ ngơi rồi, tối nay cậu không về nên cô ấy ăn rất ít. Anh cau mày, nhanh chóng đi lên phòng. Anh mở cửa ra, nhìn thấy cô đang ngủ trên giường mà cảm giác bình yên đến lạ, có hơi thở của cô mọi thứ trở nên rất đặc biệt. Anh không cần gì hết, chỉ cần mỗi khi đi làm về được nhìn thấy cô là anh rất mãn nguyện rồi, anh thật cảm ơn cô vì đã chịu bỏ qua tất cả và trở về bên anh. Anh nhẹ nhàng bước đến cất giấy và bút vào tủ cho cô rồi chỉnh lại tư thế của cô, Hàn Thiên lãnh kéo chăn đắp cho cô rồi hôn nhẹ lên trán cô. Tít, tít, tít, lúc này điện thoại của cô rung lên, Hàn Thiên lãnh nhanh chóng cầm lấy chiếc điện thoại tránh làm cô thức giấc. Nhìn dãy số lạ trên màn hình không khỏi khiến anh cau mày, anh nhấn nút nghe. Hàn phu nhân, tôi đã có kết quả rồi. Vị bác sĩ hớn hở nói. Hàn Thiên Lãnh cau mày, kết quả. Ai vậy? Vị bác sĩ nhìn điện thoại của mình rồi thắc mắc. Hàn Thiên Lãnh hỏi, bà là ai? Có kết quả gì muốn nói cho cô ấy? Ngài là Hàn Tiên Sinh sao? Hà ta hỏi. Hàn Thiên Lãnh nói lại, tôi hỏi bà là ai? Có kết quả gì? Hàn phu nhân chiều nay có đến bệnh viện chỗ tôi kiểm tra giờ đã có kết quả rồi. Hàn Thiên Lãnh nói, mau gửi qua đây. Hàn Tiên Sinh, tôi nghĩ ngài sẽ không thích chuyện này đâu, có nhất thiết phải gửi không? Hàn Thiên Lãnh nói, tôi cho bà 5 phút để gửi qua email này cho tôi. Anh tắt máy, xóa số điện thoại rồi đặt về lại cho cô. Anh bước vào phòng tắm tắm sơ qua rồi đi vào thư phòng bật máy tính lên. Kết quả khiến anh cau chặt mày lại. Phiếu kiểm tra, tên Diệp Mộc Nhiên, anh bỏ qua sơ yếu lý lịch rồi đi xuống xem kết quả. Khả năng cô mang thai rất thấp, tại sao lại như vậy? Anh lấy điện thoại gọi cho vị bác sĩ vừa rồi, tại sao cô ấy lại khó mang thai? Hàn Tổng, chúng tôi cũng không nắm chắc được, có lẽ là do tác dụng phụ của thuốc tránh thai trước đây cô ấy đùng, số thuốc đó ảnh hưởng rất lớn đến cơ thể của cô ấy. Bà ta nói tiếp, thêm việc trước đây cô ấy từng bị sẩy thai, cơ thể vốn yếu ớt thì sẽ dẫn đến nguy cơ vô sinh, hoặc khả năng mang thai rất thấp. Những lời nói đó như một chiếc búa mạnh mẽ tấn công vào đại não anh, tác dụng phụ của thuốc tránh thai sao? Từng bị sẩy thai sao? Đây không phải đều là do anh sao? Tất cả là do anh mà ra. Tay anh run run, xóa đi email vừa rồi, sau đó anh đi về phòng ngủ cất chiếc điện thoại của cô đi, không thể để cho cô biết chuyện này. Hơi thở anh nặng nề nằm xuống cạnh cô rồi ôm lấy cô vào lòng, anh thật sự rất sợ sau khi cô biết chuyện sẽ bỏ anh đi một lần nữa, không thể như vậy. Anh nhớ mình từng nói với cô rằng anh muốn có thật nhiều bảo bảo, có khi nào vì chuyện này mà cô đến bệnh viện kiểm tra. Anh ôm chặt lấy cô hơn, như thể cô sẽ biến mất nếu anh buông lỏng. Vì lực ôm của anh quá mạnh khiến Mộc Nhiên tỉnh giấc, cô nhìn anh, ánh mắt vẫn đang mơ màng. Anh về rồi sao? Anh gật đầu, ừ, ngoan, ngủ đi. Cô không nói gì nữa, ngoan ngoãn rúc vào ngực anh tiếp tục ngủ. Sáng hôm sau, Mộc Nhiên đang chìm trong giấc mộng thì có cảm giác cổ mình ươn ướt thật khó chịu. Cô khó chịu cựa mình, hành động này làm cho chiếc áo ngủ của cô trễ xuống, bầu ngực căng tròn hiện ra. Hơi thở của anh càng cuồng nhiệt hơn, anh tiếp tục gặm cắn xương quai xanh của cô. Mộc Nhiên khó chịu mở mắt ra, biến thái, anh làm gì vậy? Tỉnh rồi, không ngờ cách này hiệu quả như vậy, anh khàn giọng nói. Mộc Nhiên nhìn anh đã âu phục chỉnh tề rồi nhìn lên đồng hồ treo tường, sắp đến giờ bay rồi. Anh kìm nén lại dục vọng, thôi thì đến đó anh sẽ vờn cô sau vậy. Bảo bối, dậy ăn sáng để còn kịp giờ bay. Mộc Nhiên ngồi dậy. Anh bế cô vào phòng vệ sinh cá nhân rồi cả hai xuống nhà ăn sáng. Vì muốn có không gian riêng nên cô không đồng ý thuê nhiều người giúp việc như trước đây mà chỉ có hai người giúp việc và quản gia. Người giúp việc mang đồ ăn bày ra bàn, thiếu gia, thiếu phu nhân. Anh kéo ghế cho cô ngồi xuống rồi cả hai ăn sáng. Mộc Nhiên vốn ăn rất ít lại chỉ thích những món ăn nhẹ và đơn giản. Bảo bối, em phải uống cả sữa nữa. Anh nhẹ nhàng nhắc nhở. Mộc Nhiên bĩu môi, em không phải con nít. Anh lắc đầu, đứng dậy cầm ly sữa về chỗ cô. Em có thể lựa chọn giữa việc uống sữa và không xuống giường một tháng. Mộc Nhiên ấm ức nhìn anh, cô cầm lấy ly sữa rồi một hơi uống hết nó. Anh hài lòng gật đầu, Mộc Nhiên lên phòng thay quần áo, cô bất mãn nhìn anh, sao nhìn em như chú vịt bị bao bọc kỹ càng ấy. Hàn Thiên Lãnh mỉm cười, giờ này bên đó đang rất lạnh, có cả tuyết rơi, em mặc như vậy mới không bị lạnh. Mộc Nhiên không nói gì nữa, cô loay hoay nhìn xung quanh. Lãnh, anh có thấy điện thoại của em đâu không? Anh đi đến, từ giờ em không được dùng điện thoại nữa. Tại sao? Mộc Nhiên cau mày hỏi. Hàn Thiên Lãnh nói, em dùng điện thoại để liên lạc với những người khác sao? Mộc Nhiên, em là của anh, không thể như vậy. Anh bệnh sao? Em không dùng điện thoại lỡ như anh có tình nhân hay quan hệ với người khác bị lên báo em không thể xem được thì sao? Hàn Thiên Lãnh ôm lấy cô, anh sẽ không bao giờ để em phải nhìn những tin tức đó, Mộc Nhiên, anh chỉ yêu mình em, sẽ không bao giờ làm những chuyện khiến em phải đau lòng đâu. Mới sáng sớm anh xến xúa kiểu gì thế, em biết rồi, mau đưa điện thoại cho em. Hàn Thiên Lãnh bế ngang cô lên, đến giờ bay rồi, chúng ta đi thôi, anh đã nói từ giờ em không cần dùng điện thoại nữa. Mộc Nhiên bất mãn đánh nhẹ vào lồng ngực anh, họ đi xuống nhà. Mộc Nhiên, đi chơi vui vẻ nhé. Quản gia nói. Mộc Nhiên mỉm cười, cháu biết rồi, cháu đi đây ạ. Ừ, quản gia gật đầu. Hành lý của họ đã được chuyển ra xe, anh và cô ngồi vào xe đi đến sân bay. Hắc Bạch Lam cùng một người phụ nữ đứng đó đợi anh và cô đến. Lại kiếm được người mới sao? Hàn Thiên Lãnh hỏi. Hắc Bạch Lam nhìn cô ta, qua đường, cậu quản được sao? Người phụ nữ này tên là Chu Diệu Mẫn, cô ta không nói gì còn cố tình liếc mắt nhìn Hàn Thiên Lãnh, Mộc Nhiên quảng lấy tay anh đánh dấu chủ quyền. Mộc Nhiên, đi chơi vui vẻ nhé. Hắc Bạch Lam nói. Mộc Nhiên gật đầu, em biết rồi. Hàn Thiên Lãnh nói, chúng tôi chỉ đi 4 ngày, công việc ở công ty giao hết cho cậu. Phát, tôi cũng cần thời gian bên cạnh người đẹp của mình. Hàn Thiên Lãnh không nói gì nữa, đến giờ bay anh và cô ngồi vào ghế của mình ở khoang hạng nhất. Mộc Nhiên ngồi máy bay một lúc thì mệt mỏi ngủ thiếp đi gục vào vai anh, Hàn Thiên Lãnh nắm nhẹ lấy tay cô. Chuyện gì cũng không thể giấu được mãi, nhưng anh lại muốn mãi mãi giấu cô chuyện này, phải làm như thế nào đây? Máy bay hạ cánh, Mộc Nhiên thích thú chạy về phía trước, theo sau là anh lạnh lùng bước đi, hành lý đều được người khác đẩy ra ngoài. Tiểu Lãnh, ở đây đẹp quá, cô nói, ánh mắt đầy tia sáng, cô nhìn xung quanh háo hức như một đứa trẻ. Những bông tuyết rơi xuống. Mộc Nhiên đưa tay hứng chúng. Tiểu Lãnh, anh nhìn xem những bông tuyết thật đẹp. Hàn Thiên Lãnh lắc đầu kéo cô vào ngực mình, bảo bối, đừng nghịch nữa, kẻo bị bệnh. Mộc Nhiên bỏ qua lời anh nói, cô chạy về phía trước, có một người tuyết khổng lồ phía trước. Tiểu Lãnh, anh chụp cho em một tấm đi. Hàn Thiên Lãnh mỉm cười lấy trong túi đựng đồ ra một chiếc máy chụp hình, chụp xong một tấm cho cô, Mộc Nhiên nói. Tiểu Lãnh, anh nhờ người khác chụp cho chúng ta một tấm đi. Anh miễn cưỡng nhờ một người chụp cho anh và cô một tấm hình, Mộc Nhiên nhìn anh, Tiểu Lãnh, chúng ta chụp hình kỷ niệm, không phải chụp hình đăng lên để truy nã, mặt anh nghiêm túc quá. Anh vốn lạnh lùng, làm sao có thể trẻ con như cô được, khi Mộc Nhiên ngước nhìn anh mỉm cười cúi đầu xuống hôn nhẹ lên môi cô, người chụp hình cũng đã chụp lại đúng khoảnh khắc đó. Họ giơ ngón tay cái về phía anh và cô, Mộc Nhiên vui vẻ nhận lại máy chụp hình. Về đến khách sạn. Cô lắc mình để rũ đi những bông tuyết trên người, nhìn cô lúc này thật dễ thương. Anh mỉm cười, bảo bối, mau vào trong phòng thôi, kẻo lạnh. Mộc Nhiên theo anh vào căn phòng đã đặt trước, cô cởi chiếc áo khoác to và dài ra rồi chạy đến cạnh lò sưởi. Tiểu Lãnh, anh mau lại đây, ấm quá. Anh mỉm cười, lắc đầu nhìn cô, Mộc Nhiên như đứa trẻ tinh nghịch, cô xoa xoa tay rồi cười khúc khích. Sủng muôn năm, ha ha, bính bong, bính bong. Lúc này có tiếng chuông cửa, anh tiến về phía cửa. Một phục vụ đẩy bàn đựng đồ ăn đang đứng trước cửa phòng, Your food has been placed. Tiên sinh, đồ ăn của ngài đã đặt. Anh gật đầu rồi tránh sang một bên cho phục vụ đưa đồ ăn vào, Hàn Thiên Lãnh sắp xếp lại một chút vị trí của chúng rồi nói. Mộc Nhiên, ra ăn cơm rồi chúng ta ra ngoài chơi. Mộc Nhiên nghe vậy liền bỏ qua lò sưởi mà chạy về phía anh, chúng ta sẽ ra ngoài sao? Anh gật đầu, em phải ngoan ngoãn ăn hết chỗ đồ ăn này. Mộc Nhiên đi đến ngồi xuống cạnh anh gắp đồ ăn cho cô rồi múc canh cho cô. Mộc Nhiên vừa ăn vừa nói. Ngon quá, Tiểu Lãnh, anh không ăn sao? Hàn Thiên Lãnh lắc đầu, anh gọi cho em mà, ngoan ăn đi. Mộc Nhiên bĩu môi, anh muốn em ăn nhiều để mập rồi sau này có cớ bỏ em chứ gì. Cô tiến đến gần anh, Hàn Thiên Lãnh, anh bây giờ là của em, nếu em phát hiện ra anh còn tư tưởng gì khác em sẽ. Mặt cô lúc này thật đáng yêu, anh ngắt mũi cô, thì sẽ thế nào? Mộc Nhiên mặc kệ tay mình còn đang dính dầu mỡ, miệng vẫn còn dính vụn thức ăn mà ôm chầm lấy anh, thì em sẽ ăn thật nhiều đồ có dầu mỡ và hôn lên mặt anh, hôn lên người anh. Diệp Mộc Nhiên, em không thể ở bẩn như vậy. Anh cố đẩy cô ra, quần áo đều bị dính dầu mỡ cả. Mộc Nhiên thích thú nhìn anh đang cau có, Tiểu Lãnh, anh sao thế? Thấy em dơ nên ghét bỏ em sao? Anh vác cô lên vai, anh nghĩ lại rồi, phải tắm rửa xong chúng ta mới có thể đi ra ngoài. Mộc Nhiên giãy giụa, anh muốn gì? Mau buông em ra, đồ sắc lang. Anh đặt cô vào bồn tắm rồi bật vòi nước lên, anh nhìn cô cười gian tà rồi cởi chiếc áo khoác vest của mình ra. Mộc Nhiên nhìn anh, muốn tắm sao? Vậy em sẽ ra ngoài cho anh tắm nhé. Nói rồi cô đứng dậy. Anh lúc này trên người đã trần truồng lao đến ôm lấy cô. Bảo bối, người em cũng dơ rồi, cần tắm. Tay anh lần mò đến khóa của chiếc váy cô đang mặc mà kéo xuống, bộ váy dễ dàng thoát khỏi người cô, chỉ còn lại đồ trong màu đỏ. Mộc Nhiên đấm nhẹ vào ngực anh biến thái. Anh mỉm cười rồi cúi đầu xuống hôn lên môi cô, lưỡi của anh nhanh chóng tách hai cánh môi của cô ra, lưỡi đi vào trong ma sát hàm răng cô rồi dây dưa cùng lưỡi cô. Mộc Nhiên bám nhẹ vào cánh tay anh. Nước lúc này đã chảy đầy bồn, hai cơ thể đã ướt đẫm. Anh di chuyển môi xuống cổ của cô, cắn nhẹ lên vùng da trắng nõn ấy. Đừng cắn, sẽ để lại dấu vết, Cô nỉ non nói. Tay anh đặt nhẹ lên ngực cô xoa nắn, Mộc Nhiên lúc này mắt đã phủ một tầng sương mờ, miệng rên rỉ câu hồn. Anh hôn lên từng tấc da thịt của cô như thể muốn khai hoang tất cả trên cơ thể đẹp đẽ này của cô, anh đưa tay cởi đi chiếc áo ngực. Một mảnh vải màu đỏ trôi nhẹ trên mặt nước, anh thở hắt rồi cúi đầu xuống hôn nhẹ lên ngực cô, môi anh mút nhẹ hạt lựu đỏ. Bên dưới nước nhờn của cô đã tiết ra hòa cùng dòng nước ấm áp đang bao quanh họ, anh cởi chiếc quần nhỏ còn lại trên cơ thể cô rồi đưa một ngón tay vào trong. Mộc Nhiên ưỡn cong người lên vì ngón tay anh đang tung hoành trong cơ thể của cô. Anh nâng eo cô lên rồi đưa từ từ điểu đệ vào trong, Mộc Nhiên ngồi trên người anh, hai tay bám vào thành bồn tắm. Anh ở phía dưới nhịp nhàng ra vào, Mộc Nhiên giây phút này chẳng còn nghĩ được gì nữa, cô thoải mái rên rỉ, hoàn toàn bị anh khống chế. Nước trong bồn tắm vì sự vận động kịch liệt của họ mà bắn tung tóe ra ngoài, anh đứng dậy bế cô lên rồi đặt xuống sàn nhà. Tiếp tục nhịp nhàng ra vào bên trong cô. Qua gần một tiếng đồng hồ, anh vẫn hì hục nhịp nhàng, Mộc Nhiên nằm dưới bấu chặt vào tay anh. Hàn Thiên Lãnh, không phải anh nói chúng ta đi tắm rồi ra ngoài sao? .ans, khi dễ em. Hàn Thiên Lãnh vuốt tóc cô, bảo bối, đây là việc ngoài ý muốn, là em quyến rũ anh nên mới khiến anh muốn em như vậy. .ans, biến thái. Anh bế cô ra khỏi phòng tắm, đặt cô lên giường lớn rồi cầm hai chân cô đặt lên vai mình, anh cong người khẽ đẩy tiểu đệ vào bên trong một lần nữa. Mộc Nhiên nắm chặt ra giường, cô thì đã ra không biết bao nhiêu lần, nhưng anh thì vẫn sức lực dồi dào như vậy, cô cần công bằng. Qua một lúc anh đẩy nhanh tốc độ, đến lúc có tiếng gầm nhẹ rồi anh phóng thẳng chất lỏng màu trắng đục vào bên trong cô thì Mộc Nhiên mới được tha cho. Cô từ từ chìm vào giấc ngủ. Anh hôn nhẹ lên trán cô rồi ôm cô đi ngủ, mặc kệ vật nam tính của mình vẫn đang nằm bên trong cô. Ngủ một giấc đến tận 7 giờ Mộc Nhiên mới tỉnh dậy, trong phòng tối như mực, cô đưa tay bật chiếc đèn ngủ chỗ đầu giường lên. Phát hiện anh đang nằm đè lên cơ thể mình, chỗ đó của cả hai vẫn đang dính chặt vào nhau, cô đỏ mặt lay anh dậy. Biến thái, anh dậy ngay cho em. Hàn Thiên Lãnh cau mày khẽ mở mắt ra, em dậy rồi sao? Mộc Nhiên khẽ đẩy anh ra, tại sao anh không đưa em đi tắm? Hàn Thiên Lãnh nói, do anh thấy em ngủ say quá, lại còn trước khi ra giường vật lộn thì chúng ta cũng đã tắm rồi mà. Mộc Nhiên quay mặt sang một bên, anh đúng mà mặt dày mà, cô đẩy anh, vậy anh đứng dậy để em đi tắm. Để yên thì không sao nhưng chỉ mới cử động thì tiểu đệ của anh bên trong cô đã bắt đầu dục dịch cứng dần lên, Mộc Nhiên ấm ức nói. Lãnh, không phải anh nói chúng ta sẽ ra ngoài sao? Hàn Thiên Lãnh hôn nhẹ lên trán cô, được, mau đi tắm rồi anh đưa em ra ngoài. Anh nhanh chóng bước vào phòng tắm rồi xối nước lạnh để kiềm chế đi dục vọng nóng như lửa đốt này. Anh và cô ra khỏi khách sạn, bắt một chiếc taxi đến Venice thành phố tình yêu. Mộc Nhiên mặc kệ sự đau rát dưới thân mà chạy nhảy trước mặt anh. Tiểu Lãnh, cái này đẹp quá. Tiểu Lãnh, anh xem cái này thật đẹp mắt. Tiểu Lãnh, em muốn ăn cái này. Cô như đứa trẻ. Háo hức trước cảnh của thành phố này về đêm, anh cưng chiều chụp lại những khoảnh khắc cô cười như thiên thần. Họ đi dạo xung quanh thành phố này về đêm, cùng chụp lại những bức ảnh đẹp nhất và hạnh phúc nhất, đến tận 11 giờ khuya cô mới chịu theo anh trở về khách sạn. Bỏ giày ra, Mộc Nhiên liền chạy như bay về phòng ngủ, cô thả mình lên chiếc giường lớn rồi nhắm mắt lại, anh lắc đầu, rồi xếp ngay ngắn lại đôi giày cho cô, anh treo chiếc áo khoác của cả hai lên giá treo đồ. Tiếp theo anh bước vào phòng tắm, tắm xong anh mặc bộ đồ của khách sạn ra ngoài. Chỉnh lại lò sưởi rồi anh tắt điện ôm cô đi ngủ, Mộc Nhiên cố gắng rúc sâu vào ngực anh để tìm cảm giác ấm hơn, nhưng cô nào hay biết người đang chịu khổ lại là anh, cô gái này đâu biết chỉ vì hành động của cô mà tiểu đệ lại trào cờ vào nửa đêm, thật quá khó chịu. Anh cố bỏ qua cảm giác đó rồi nhắm mắt lại, từ từ chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, Mộc Nhiên tỉnh dậy, chỗ bên cạnh đã trống. nhưng vẫn còn hơi ấm, có lẽ là anh vừa mới dậy. Cô bước vào phòng tắm thấy anh đang đứng trước gương cạo râu. Cô đi đến ôm lấy hông anh, dựa đầu vào người anh, Hàn Thiên Lãnh rửa mặt bằng nước ấm rồi lấy khăn lau sạch mặt. Anh quay người ra sau ôm lấy cô đặt lên bệ rửa tay, bảo bối, dậy rồi sao? Anh lấy bàn chải đánh răng cho cô rồi nặn một ít kem đánh răng ra đó, tiếp theo anh rót một cốc nước ấm đưa cho cô. Bảo bối, đánh răng đi rồi chúng ta ra ngoài tập thể dục. Mộc Nhiên ngoan ngoãn đánh răng rồi thay quần áo, cô mặc một bộ thể thao màu trắng trông rất năng động. Hàn Thiên Lãnh bước ra khiến cô có chút bất ngờ, anh hôm nay mặc một bộ thể thao màu xám, thường ngày đã quen với hình ảnh anh mặc Âu phục uy nghiêm, bây giờ anh mặc thế này trông rất dễ gần và trẻ như một cậu thanh niên 18 tuổi. Đi thôi, anh đưa tay ra trước mặt cô, Mộc Nhiên đi đến nắm lấy tay anh. Ra đến cửa, anh bế cô ngồi vào ghế sofa rồi mang đôi giày thể thao đến cho cô, anh giúp cô đeo giày rồi cả hai rời khỏi khách sạn. Họ cùng nhau chạy bộ gần đó, Mộc Nhiên cầm máy chụp hình chụp lại những động tác của anh. Tập thể dục xong, anh và cô vào một nhà hàng gần đó để ăn sáng. Mộc Nhiên cùng anh ăn sáng xong thì quay lại khách sạn thay quần áo rồi đi đến thành phố Pisa, nơi đây nổi tiếng với nhiều lâu đài cổ. Mộc Nhiên nắm tay anh bước vào trong lâu đài, cô ngạc nhiên nhìn xung quanh. Tiểu Lãnh, đẹp quá, anh hãy đứng vào đây đi, em chụp cho anh một. Hàn Thiên Lãnh đứng vào chỗ cô chỉ, Mộc Nhiên hài lòng gật đầu, tiếp theo cô nhờ người chụp cho anh và cô vài tấm. Những tấm hai người họ chụp chung đều là cảnh hôn, khi cô đang vui vẻ tạo dáng thì bất ngờ bị anh hôn. Anh và người chụp hình như thể đã có thông đồng từ trước. Dạo quanh tất cả lâu đài ở thành phố này thì trời đã khuya, họ quay lại khách sạn lúc 10 giờ tối. Mộc Nhiên mệt mỏi lao đến chiếc giường êm ái. Nhưng khi lưng cô sắp chạm đến ra giường thì cánh tay anh lại đỡ lấy cô, hôm qua em cũng để người như vậy đi ngủ, thật dơ, phải tắm. Mộc Nhiên ấm ức nói, Lãnh, em rất mệt, chỉ muốn ngủ. Anh vẫn nhất quyết đi vào phòng tắm, một giọt nước mắt lăn trên tay anh, nó rất nóng, là nước mắt của cô. Anh nâng gương mặt đầy nước mắt của cô lên, bảo bối, sao vậy? Em muốn đi ngủ, hức, Mộc Nhiên nói. Nước mắt càng rơi thảm thiết hơn. Anh lắc đầu, bó tay với cô, đành bế cô trả về lại chiếc giường. Hai ngày tiếp theo anh đưa cô đi rất nhiều chỗ, ăn rất nhiều món ăn ngon, đặc biệt còn mua rất nhiều đồ. Mộc Nhiên vốn không thích lắm tính tiêu xài của anh, điều cô thích nhất là bộ ảnh mà họ đã chụp được. Ngày mai, họ sẽ trở lại về Trung Quốc, khép lại chuyến đi tuần trăng mật này, Mộc Nhiên đi chơi về liền leo lên giường như mọi khi. Hàn Thiên Lãnh tắm xong đi ra ngoài cô đã ngủ từ bao giờ, anh leo lên giường cùng cô. Họ ở cùng nhau 4 ngày những chỉ thân mật được đúng một lần, điều này đối với anh còn khó hơn cả lên trời. Đêm nay nhất quyết không thể chịu đựng được nữa, Mộc Nhiên đang ngủ có cảm giác ngực mình ươn ướt. Cứ nghĩ trời lạnh nên kéo chiếc chăn lên, nhưng kéo mãi không được, chiếc chăn hôm nay khác quá. Cô khó chịu mở mắt ra, chiếc chăn cô đang cầm chặt là tóc của anh. Mặc dù vậy anh vẫn chăm chú hôn lên ngực cô. Biến thái. Lưỡi anh quét lên từng tế bào trên cơ thể của cô, Mộc Nhiên nhất thời chưa tiếp nhận được sự kích thích này, cô ưỡn cong người. Tay anh xoa nắn một bên bầu ngực của cô, một bên còn lại bị anh gặm cắn. Anh cởi sạch quần áo trên người của cả hai ra rồi lật người cô nằm úp xuống, Mộc Nhiên úp mặt vào chiếc gối. Tay anh chạm nhẹ vào huyệt động ẩm ướt của cô, biết được cô đã sẵn sàng. Anh khẽ nâng mông cô lên rồi từ từ đi vào bên trong. Sâu quá, cô khẽ rên rỉ. Anh chống tay xuống giường, khẽ nằm xuống cơ thể cô, hơi thở mạnh mẽ đầy dục vọng phả vào tai cô, khiến cô rên rỉ càng kích thích hơn. Lãnh, nhẹ một chút, Chiếc giường tuy là chắc chắn nhưng vẫn vì sự lăn lộn của hai người mà tạo nên những tiếng động cót két, tiếng thở dốc cùng tiếng rên rỉ của hai người hòa làm một. Đến gần sáng, Mộc Nhiên thật sự không thể chịu đựng được nữa, cô van xin nỉ non với anh mới bỏ qua cho cô. Anh gầm nhẹ rồi phóng thẳng chất dịch vào bên trong cô, anh xoay người ôm lấy cô rồi cả hai cùng chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, Mộc Nhiên cau mày tỉnh dậy, cô nhìn xung quanh, mãi một lúc sau mới thích ứng được, anh và cô đang trên máy bay. Em dậy rồi sao? Anh hỏi. Mộc Nhiên dụi mắt, sao anh không đánh thức em dậy? Thấy em ngủ ngon quá. Không nỡ, vào phòng vệ sinh đánh răng đi. Mộc Nhiên đứng dậy đi vào phòng vệ sinh cá nhân xong cô đi ra lại ghế của mình. Anh đã gọi sẵn đồ ăn sáng cho cô, lại đây ăn sáng đi. Mộc Nhiên nhìn anh ăn sáng chưa? Anh ăn rồi, em ăn đi, chúng ta sắp hạ cánh rồi. Mộc Nhiên cau mày, vậy đây đâu phải ăn buổi sáng, cô hỏi anh Tiểu Lãnh, mấy giờ rồi? 3 giờ chiều, anh nhìn đồng hồ rồi nói. Mộc Nhiên ăn xong thì đến lúc máy bay gần hạ cánh, họ ra khỏi sân bay, thư ký Hoàng đã ở đó đợi anh. Hàn Tổng, Hàn Phu Nhân, thư ký Hoàng chào hỏi rồi mở cửa cho anh và cô. Mộc Nhiên nhìn ra bên ngoài, ở đây nắng thật ấm áp. Em không thích chuyến đi vừa rồi sao? Mộc Nhiên gật đầu, có chứ, chỉ là bên đó lạnh quá, nhưng mà em rất thích. Anh ngắt mũi cô, thư ký Hoàng bỏ hành lý của họ vào cốp xe rồi về biệt thự. Anh xuống xe mở cửa cho cô. Thiếu gia, Mộc Nhiên, đi chơi có vui không? Mộc Nhiên gật đầu, vui lắm ạ, bác, cháu có mua quà cho bác, chúng ta vào nhà thôi. Mộc Nhiên ngồi xuống ghế sofa, anh đi đến ngồi xuống cạnh cô, thư ký Hoàng và người giúp việc mang hành lý của họ vào. Cô lấy ra một túi đựng đồ, thư ký Hoàng, quà của anh đó, tôi mong anh sẽ thích. Tôi có quà sao? Thư ký Hoàng ngạc nhiên hỏi. Mộc Nhiên gật đầu, một chút thành ý của tôi và anh ấy, đây là bộ vest mẫu mới của năm nay. Mặt Hàn Thiên Lãnh lúc này đã cứng lại, anh đường đường là chồng của cô, nhưng cũng chưa được cô quan tâm như thế. Thư ký Hoàng tất nhiên không bỏ qua sắc thái của anh ta nói, Hàn Phu Nhân, tôi ở nhà cũng có rồi, không cần thế đâu. Mộc Nhiên nói, đây là quà, anh cứ nhận đi. Cô đụng nhẹ vào người anh, Tiểu Lãnh, anh nói gì cho anh ấy nhận đi. Hàn Thiên Lãnh nhìn anh ta, nhận đi. Thư ký Hoàng ảo não nhận lấy, Mộc Nhiên cầm thêm một túi khác đưa cho quản gia. Bác, đây là thảo dược rất tốt cho sức khỏe, biếu bác ạ. Quản gia nhận lấy, chu đáo quá, ta cảm ơn nhé. Mộc Nhiên cầm thêm hai túi đồ đưa cho hai người giúp việc, quà của hai người, là một số quần áo và mỹ phẩm. Chúng tôi có bao giờ cần đến những thứ này đâu, thiếu phu nhân cứ giữ lấy mà dùng. Mộc Nhiên mỉm cười, rồi sau này sẽ cần, hai người cứ nhận lấy đi. Cô nhìn Hàn Thiên Lãnh, Tiểu Lãnh, em cũng có quà cho anh. Mặt anh lúc này mới giãn ra, khẽ hỏi cô, em còn nhớ đến anh sao? Mộc Nhiên lấy trong túi ra một sợi dây chuyền bằng bạc, mặt dây chuyền có hình mặt trời rất nhỏ. Cô nói, tặng anh, để em đeo cho anh. Hàn Thiên Lãnh nắm lấy tay cô, em muốn anh đeo cái vật khó coi này sao? Phải, cô nhất quyết đeo sợi dây chuyền vào cổ anh. Thư ký Hoàng nói, Hàn Tổng, ở công ty vẫn còn rất nhiều việc đợi anh đến giải quyết, ngày mai tôi sẽ đến đón anh. Không cần, bây giờ tôi sẽ đến đó luôn, anh nói. Mộc Nhiên cau mày, anh mới ngồi máy bay đã đi làm luôn sao? Anh vuốt tóc cô, ở nhà ngoan một chút, anh sẽ về sớm. Vâng, Mộc Nhiên nói, có chút không đành lòng, nhưng anh có công việc của anh, không thể ở bên cạnh cô mãi được. Anh đi làm rồi, Mộc Nhiên đi lên phòng ngủ, cô tắm rửa thay quần áo rồi ra ngoài cầm lấy máy chụp hình. Mộc Nhiên thích thú xem lại những bức hình anh và cô đã chụp trong chuyến đi hưởng tuần trăng mật vừa rồi. Xem xong Mộc Nhiên cất đi máy chụp ảnh, định bụng tối nay anh về sẽ nói với anh rửa ra hết số ảnh này rồi treo lên tường. Cô đi xuống nhà xem TV, bấm qua vài kênh chẳng có gì xem liền dừng lại ở một chương trình, đang phỏng vấn một vị bác sĩ, nhìn bà ta quen quá. Cô cau mày, đây là người lần trước đã kiểm tra cho cô, bà ta giỏi đến mức được các nhà báo phỏng vấn luôn sao? Cô nhớ ra, anh cất đi điện thoại của mình, nếu bà ta gọi đến nói kết quả thì sao? Nghĩ vậy Mộc Nhiên liền lên thư phòng của anh tìm lại điện thoại của mình. Cô mở cửa tủ ra nhưng bên trong chỉ có vào thứ của anh như sạc điện thoại, con dấu. Cô tiếp tục mở ngăn kéo bên cạnh ra, vài giấy tờ của anh. Cô cau mày, rốt cuộc anh cất điện thoại của cô ở đâu? Cô đi đến chiếc điện thoại bàn của anh, bấm số gọi cho anh. Tập đoàn Thịnh Hồng, Hàn Thiên Lãnh đang ngồi trong phòng xem một số văn kiện, lâu lâu anh đặt bút ký vài chữ rồi lại tiếp tục đọc. Tít, tít, tít, điện thoại đặt trên bàn của anh lúc này reo lên, anh liền nhấc máy. Alo, giọng nói của anh không nóng không lạnh. Mộc Nhiên nói, Tiểu Lãnh, anh cất điện thoại của em ở đâu rồi, mau đưa cho em. Hàn Thiên Lãnh cau mày, Mộc Nhiên. Anh nhìn lại số điện thoại trên màn hình, em đang trong thư phòng sao? Mộc Nhiên ấm ức nói, em đang tìm điện thoại, Tiểu Lãnh, em có việc quan trọng, anh mau đưa cho em. Hàn Thiên Lãnh liền đứng dậy, email của vị bác sĩ kia gửi cho anh đã xóa, nhưng bản gốc in ra giấy anh vẫn chưa kịp hủy. Mộc Nhiên, em mau ra ngoài, bây giờ anh về sẽ đưa điện thoại cho em, ngoan đừng đụng vào những giấy tờ đó. Mộc Nhiên bĩu môi, Không cần, anh chỉ cần nói cho em biết chúng ở đâu, em sẽ tự lấy. Hàn Thiên lãnh cúp máy rồi chạy xuống tầng hầm lái xe rời khỏi công ty. Mộc Nhiên nhìn điện thoại tức giận, anh dám cúp máy với cô sao? Mộc Nhiên đặt lại ống nghe điện thoại rồi tiếp tục mở những cửa tủ ra tìm điện thoại, đến ngăn tủ cuối cùng, một tập hồ sơ nằm bên cạnh chiếc điện thoại của cô. Mộc Nhiên vui mừng cầm lấy chiếc điện thoại rồi nhìn vào tập tài liệu đó, kết quả kiểm tra của Diệp Mộc Nhiên. Sao lại có tên cô? Mộc Nhiên khó hiểu cầm lấy tập hồ sơ đó rồi mở ra. Hàn Thiên lãnh lái xe nhanh nhất có thể để về biệt thự, anh không biết đã vượt qua bao nhiêu đèn đỏ để về kịp, chỉ mong cô sẽ chưa phát hiện ra chuyện gì. Kết, anh thắng gấp lại trước cửa biệt thự rồi chạy vào trong nhà, quản gia thấy anh liền nói. Thiếu gia, cậu về rồi sao? Hàn Thiên lãnh hỏi bà, Mộc Nhiên đâu? Quản gia nói, cô ấy đang trên phòng. Anh bỏ qua quản gia rồi chạy lên phòng ngủ, anh mở cánh cửa ra. Mộc Nhiên, anh gọi tên cô, nhưng không có ai, anh liền đi vào phòng tắm. Mộc Nhiên, trong phòng tắm cũng không có ai. Anh chạy sang thư phòng, cạch cánh cửa mở ra, anh nhanh chóng đi vào bên trong. Bên trong thư phòng hơi tối, ít ánh sáng yếu ớt từ buổi chiều chiếu qua rèm cửa, anh nhìn thấy Mộc Nhiên đang ngồi xổm dưới mặt đất. Vai cô khẽ run, mái tóc che đi gương mặt cô. Hơi thở anh dần nặng nề hơn, có lẽ anh đã không kịp rồi. Mộc Nhiên, anh khẽ gọi cô rồi chạm vào vai cô. Mộc Nhiên ngẩng đầu lên, gương mặt cô tràn đầy nước mắt, đôi mắt đỏ hoe, cô đang khóc, đấy là những gì anh cảm nhận được. Anh nhìn xuống dưới đất, giấy kết quả kiểm đang nằm ở đó. Tim anh như thắt lại, cuối cùng cô cũng đã biết rồi, Mộc Nhiên nấc nghẹn lên. Cô không nói điều gì cả, toàn thân cô lạnh ngắt, nhưng nước mắt cô lại rất nóng. Như thể có thể làm đảo lộn mọi cảm xúc của anh. Anh nắm lấy tay cô, kéo cô vào lồng ngực của mình. Anh hôn nhẹ lên đỉnh đầu cô. Mộc Nhiên vẫn thế, cô cứ nấc lên từng hồi, nước mắt thấm đẫm lồng ngực anh. Cô rất sợ, Hàn gia chỉ có mình anh là con trai, cô là vợ anh nhưng tỷ lệ mang thai lại rất thấp, cô không thể để anh bất hiếu với Hàn gia vì không có con nối dõi được. Nhưng cô rất yếu anh, không thể nào chấp nhận được việc anh sẽ nhờ người phụ nữ nào đó đẻ thuê. Nhưng nếu không làm như vậy thì Hàn gia sẽ. Cô sẽ cảm thấy rất áy náy, rất có lỗi. Anh xoa nhẹ vai cô, anh cảm nhận được người cô đang run lên, Mộc Nhiên của anh đang khóc lóc rất thảm thiết. Mộc Nhiên, anh gọi tên cô, với mong muốn tinh thần của cô có thể thoải mái hơn. Mộc Nhiên ôm lấy anh, lãnh, anh có thể nhờ người khác mang thai hộ, hoặc anh có thể lấy thêm vợ khác để. Anh ngăn lại lời cô nói, Mộc Nhiên, anh không hề có suy nghĩ đó, em đừng nói nữa. Mộc Nhiên lắc đầu, không được, lãnh, em biết mình không xứng đáng với anh, bây giờ lại xảy ra chuyện này, em, hức, hức. Cô òa khóc lên như một đứa trẻ, anh xoa đầu cô, Mộc Nhiên, anh yêu em, anh sẽ không vì chuyện này mà ghét bỏ em sẽ mãi là vợ anh. Anh chỉ muốn con của chúng ta do em sinh ra, dù là người phụ nữ nào đi chăng nữa anh cũng sẽ không chấp nhận. Là anh có lỗi với em trước, anh sẽ mãi mãi bên cạnh em, dùng quãng đời còn lại bù đắp cho em. Mộc Nhiên lắc đầu, không được, lãnh, anh như vậy em thấy rất có lỗi, hức, hức. Anh thương xót ôm chặt lấy cô hơn, bỏ qua mọi chuyện đi, chỉ cần nhớ anh yêu em, anh cần em là được rồi. Mộc Nhiên khóc nức nở trong ngực anh đến khi ngủ thiếp đi, anh lau nước mắt còn đọng lại trên mặt cho cô rồi bế cô về phòng ngủ. Nhẹ nhàng đặt cô lên giường rồi đắp chăn cho cô, anh đi sang thư phòng bỏ số giấy tờ đó vào hộp sắt rồi đốt chúng đi, anh đi xuống nhà nói. Quản gia. Tìm hiểu một chút về món ăn giúp ổn định tinh thần rồi làm cho Mộc Nhiên vài món. Quản gia cau mày, con bé bị gì sao? Hàn Thiên lãnh thở dài, cô ấy, khả năng mang thai của cô ấy rất thấp, hôm nay biết chuyện cô ấy rất buồn. Quản gia ngạc nhiên, trời ạ, bà không thể tưởng tượng được Mộc Nhiên chịu đựng cú sốc này như thế nào. Hàn Thiên lãnh đi lên phòng cùng cô. Ngủ một giấc đến tận sáng hôm sau Mộc Nhiên mới tỉnh dậy, anh hôm nay bỏ việc ở công ty để ở nhà cùng cô. Mộc Nhiên cau mày rồi mở mắt ra, cô nhìn thấy anh đang ngồi bên cạnh nhìn mình. Em tỉnh rồi sao? Anh hỏi. Mộc Nhiên gật đầu, anh bế cô lên rồi đi vào phòng tắm, anh đặt cô lên bệ rửa mặt rồi lấy kem đánh răng cho cô. Đánh răng xong anh cởi áo cho cô, Mộc Nhiên nắm lấy cổ tay anh, .ans muốn làm gì? Em cần phải tắm, tắm xong rồi chúng ta xuống nhà ăn sáng. Mộc Nhiên bỏ tay mình ra để cho anh cởi quần áo cho mình. Xả nước ấm vào bồn rồi anh đặt cô vào trong. Mộc Nhiên bám lấy tay anh, Anh mỉm cười rồi đổ ít sữa tắm ra tay rồi xoa lên cơ thể cô. Mục Nhiên dựa vào thành bồn để anh tắm cho mình. Cố gắng kiềm chế dục vọng rồi bế cô ra ngoài, anh rút chiếc khăn lau người cho cô. Anh bế cô ra giường rồi ra tủ lấy quần áo. Anh cầm lấy một bộ váy màu hồng và đồ lót cho cô rồi quay lại đi về phía chiếc giường. Mục Nhiên nhìn anh, ánh mắt vẫn có chút đỏ. Kim Long không đặng, anh từ từ cúi đầu xuống chạm nhẹ lên cánh môi của cô, nhẹ nhàng mơn trớn môi cô. Mục Nhiên quàng tay ôm lấy cổ anh, khẽ mở miệng để lưỡi anh đi vào. Nhận được tín hiệu từ cô, anh tiếp tục hôn sâu hơn, lưỡi đi vào càn quét hết những gì ngọt ngào ở miệng cô. Anh hôn dần xuống cổ cô, rồi xuống ngực cô, đầu ngực nhanh chóng dựng đứng lên, đỏ ửng đầy khiêu gợi. Mục Nhiên ưỡn cong người lên, miệng khẽ ngân nga vài tiếng câu hồn. Anh hôn xuống bụng cô rồi tìm đến huyệt động ẩm ướt của cô, lưỡi anh khẽ liếm nhẹ bên ngoài. Mục Nhiên nắm chặt ra giường, Lưỡi anh đi vào sâu hơn, hút hết những tinh hoa nóng ấm của cô tiết ra ngoài, Mục Nhiên lắc đầu. Lãnh, đừng như vậy, Nghe thấy tiếng cô nỉ non anh càng điên cuồng sục sạo bên trong hoa huyệt hơn. Biết hoa huyệt đã đủ ẩm ướt, anh nằm lên cơ thể cô rồi đưa vật nam tính của mình vào. Nhẹ một chút, Anh thở dốc bên tai cô, bàn tay khẽ xoa nắn ngực cô. Bên dưới vẫn ra vào nhịp nhàng. 40 phút sau, không phải để cô cầu xin như những lần trước, anh tăng nhịp độ rồi phóng thẳng chất lỏng vào cơ thể cô, anh sợ ảnh hưởng đến sức khỏe nên cũng không dám vờn cô lâu như mọi lần. Mục Nhiên chưa kịp ổn định hơi thở, mắt đã dính vào nhau, cô từ từ chìm vào giấc ngủ, anh mỉm cười hôn nhẹ lên mắt cô rồi rút năm căn ra, đắp chăn che đi cơ thể cô rồi anh đi vào phòng tắm. 3 tháng sau, Mục Nhiên như mọi ngày thức dậy sớm để làm bữa sáng cho anh. Anh có nói những việc này để người giúp việc làm nhưng Mục Nhiên muốn đích thân nấu ăn cho anh. 3 tháng trước Mục Nhiên liên tục đề cập đến vấn đề nhờ người mang thai hộ vì cô cảm thấy không yên tâm về anh, nhưng anh đã cố gắng tạo lòng tin với cô, hằng ngày luôn ăn cơm cô nấu, buổi tối sẽ về nhà trước 6 giờ. Thêm đó mọi nhân viên của công ty gần phòng anh đều thay bằng nam, nhớ tới ngày ấy, thư ký Hoàng đúng thật đã thở phào nhẹ nhõm. Anh ta được giữ lại vì anh ta là nam. Hàn Thiên Lãnh vệ sinh cá nhân xong liền đi xuống phòng bếp, sáng nào anh cũng bắt gặp hình ảnh cô đảm đang nấu cho mình bữa sáng, cảm thấy thật hạnh phúc. Anh đi đến ôm lấy cô từ phía sau, bà xã, em dậy sớm vậy sao? Mục Nhiên mỉm cười, anh ngồi ra kia đi, em sắp xong rồi. Hàn Thiên Lãnh ngồi ra bàn ăn, cả hai ăn sáng xong liền đi lên phòng. Lúc này quản gia và người giúp việc mới ra khỏi phòng. Họ muốn vợ chồng cô có không gian riêng và thoải mái. Mục Nhiên thắt cravat và mặc áo khoác vest cho anh cúi đầu hôn lên môi cô. Anh đi làm nhé. Mục Nhiên mỉm cười, được. Cô đi xuống nhà cùng anh, chiếc xe công vụ rời khỏi biệt thự cô mới đi vào trong nhà. Bác, cô mỉm cười chào quản gia. Bà gật đầu, Mục Nhiên, hôm nay con có ra ngoài không? Cô thường hay ra ngoài quyên góp cho trại trẻ mồ côi và hội từ thiện. Mục Nhiên lắc đầu. Không ạ, hôm nay cháu nấu đồ ăn trưa mang đến cho anh ấy. Mục Nhiên đi vào bếp chuẩn bị nguyên liệu cho bữa trưa. Cô loay hoay một lúc đã nấu xong cơm cho anh, xếp gọn gàng vào hộp rồi mang ra ngoài. Tài xế riêng của gia đình lái xe đưa cô đến công ty. Tập đoàn Thịnh Hồng, trên dưới nghe tin phu nhân của boss đến đều tá hỏa. Tất cả những người phụ nữ còn lại trong công ty đều phải tránh mặt đi chỗ khác. Thư ký Hoàng vào phòng của anh nói, Hàn Tổng. Hàn phu nhân đến. Anh nghe xong liền dừng bút ra khỏi phòng, đi vào thang máy chuyên dụng cho tổng tài. Đích thân anh xuống dưới đưa cô lên, Mục Nhiên bước xuống xe thấy anh đã đứng trước cửa công ty đợi mình. Tiểu Lãnh, em mang cơm trưa đến cho anh. Hàn Thiên Lãnh đi đến, sao em không ở nhà nghỉ ngơi, anh ăn cơm ngoài cũng được. Mục Nhiên cau mày, anh chê cơm em nấu sao? Hàn Thiên Lãnh liền lắc đầu, không có, được rồi, chúng ta lên phòng thôi. Mục Nhiên gật đầu cùng anh đi vào trong, anh mở cửa phòng cho cô rồi đặt hộp cơm xuống bàn. Bà xã, em đã ăn cơm chưa? Mục Nhiên gật đầu, em ăn rồi, anh ăn đi kẻo nguội. Hàn Thiên Lãnh mở hộp cơm ra, anh im lặng ăn cơm, Mục Nhiên ngồi bên cạnh xem tạp chí. Ăn xong, Mục Nhiên đứng dậy, để em đi lấy nước cho anh. Để người khác làm là được rồi, anh nói. Mục Nhiên mỉm cười rồi đi đến phòng nghỉ bên cạnh rót nước cho anh. Cô mở cửa đi vào, anh đã ngồi vào bàn làm việc. Tiểu Lãnh, nước của anh, cô nói. Anh khẽ mở miệng, lại đây. Mộc Nhiên mang ly nước về chỗ anh, Hàn Thiên Lãnh nắm lấy tay cô rồi kéo cô ngồi lên đùi mình. Mộc Nhiên hoảng hốt vội ôm lấy cổ anh, Hàn Thiên Lãnh vuốt ve gương mặt cô. Mới có vài tiếng đã nhớ anh đến mức đến tận đây luôn sao? Mộc Nhiên khó chịu chỉnh lại tư thế ngồi của mình, vô tình đánh thức quái vật trong anh, cô nói. Ai thèm nhớ anh chứ, em mang cơm đến cho anh thôi, ưng. Hàn Thiên Lãnh nhắm trúng đôi môi cô mà hôn ngấu nghiến, Mộc Nhiên ban đầu có chút kháng cự. Lưỡi anh vờn nhẹ lên cánh môi của cô, sục sạo bên trong một cách mạnh mẽ đầy bá đạo. Ưng, bàn tay anh khẽ đặt lên ngực cô xoa nắn, cách một lớp vải anh vẫn cảm nhận được sự mềm mại nóng ấm của cô. A, Lãnh, đây là công ty, chúng ta đừng, ưng. Anh ghé sát vào tai cô, bảo bối, đây là công ty của anh, muốn làm gì là quyền của anh. Nói rồi anh khẽ mút vành tai cô, bàn tay đã tìm xuống bên dưới huyệt động của cô. Bảo bối, em khi nào cũng nhanh ướt như vậy, nhưng anh rất thích. Mộc Nhiên vặn vẹo, ưng. Tay anh vạch chiếc quần trong của cô sang một bên rồi đưa một ngón tay vào trong. A, Lãnh, a, chất lỏng bên trong tiết ra càng nhiều hơn. Anh cởi đi chiếc váy cô đang mặc rồi gạt hết đồ đạc trên bàn làm việc, anh đặt cô ngồi lên trên. Mộc Nhiên nhìn theo đống đồ vô tội bị văng xuống đất, anh nâng cằm cô, bảo bối, tập trung một chút. Nói rồi anh cúi đầu xuống hôn cô, nụ hôn đầy mạnh bạo và chiếm hữu. Anh khẽ tách chân cô ra rồi kéo khóa quần của mình xuống. Anh đặt tiểu đệ của mình trước cửa mình của cô rồi dùng lực đi vào. A, sâu quá, ưng, cô nỉ non. Anh tăng nhịp độ hơn, Mộc Nhiên ôm lấy cổ anh, khẽ rên rỉ bên tai anh. Trong phòng làm việc tiếng rên rỉ cùng thở dốc hòa làm một tạo nên bức tranh ám muội đầy kích tình. Sau cùng anh phóng chất dịch nóng ấm vào cơ thể cô, Mộc Nhiên mệt mỏi gục vào vai anh. Hàn Thiên Lãnh nhìn đồng hồ, bảo bối, chỉ mới một tiếng rưỡi em đã mệt vậy sao? Anh mỉm cười hôn nhẹ lên trán cô rồi bế cô vào trong phòng nghỉ riêng của mình. Thư ký Hoàng đang làm việc liền bị anh gọi vào dọn phòng cho anh ta khổ sở sắp xếp lại giấy tờ mà anh đã quăng xuống đất, rồi cả một số đồ đạc. Hắc Bạch Lam đến ngồi xuống đối diện anh, nhìn cậu như mới được nạp thêm năng lượng, Mộc Nhiên đang ở đây sao? Hàn Thiên Lãnh nói, cậu quản được sao? Tôi nghe nói bố mẹ cậu sắp về nước, chuẩn bị khép lại những ngày tháng ăn chơi đi là vừa. Hắc Bạch Lam cười lạnh, tôi cũng rất muốn xem họ sẽ quản tôi thế nào. Hai chương nữa là hoàn chuyện rồi, có nàng nào muốn nói thêm ý kiến gì không nè? Mộc Nhiên ngủ một giấc đến tận tối mới tỉnh dậy. Dạo gần đây cô cảm thấy mình ngủ nhiều hơn mọi khi, chỉ cần nằm xuống giường là có thể ngủ ngay được. Cô nhìn xung quanh, đây là phòng ngủ của anh và cô, anh đưa cô về biệt thự rồi sao? Mộc Nhiên bỏ chăn, đi ra khỏi phòng. Mộc Nhiên, dậy rồi sao? Quản gia lúc này mang canh lên cho cô, thấy cô đứng trước cửa phòng liền tươi cười hỏi. Mộc Nhiên nhìn xuống nhà, anh ấy đâu rồi bác? Cậu ấy đưa con về từ chiều, nằm với con một lúc rồi ra ngoài. Hình như Hắc thiếu gia gọi cậu ấy ra ngoài có việc rồi. Quản gia nói. Mộc Nhiên có chút thất vọng, anh ấy đi lâu chưa vậy bác? Thiếu gia đã ra ngoài được nửa tiếng rồi. Quản gia nói tiếp, Mộc Nhiên, đây là canh bổ thiếu gia kêu ta chuẩn bị cho con uống canh này đi. Mộc Nhiên ôm bụng, cô cũng cảm thấy đói rồi, Mộc Nhiên gật đầu, vâng. Cô ăn canh xong đi xuống nhà đợi anh, Mộc Nhiên ngồi xem tivi cùng quản gia. Bà mang ít hoa quả và bánh kẹo lên cho cô. Mộc Nhiên vừa ăn vừa nhìn ra ngoài cửa. Để ta gọi cho thiếu gia nhé. Quản gia nói. Mộc Nhiên thở dài, dạ thôi ạ, anh ấy chắc lát nữa sẽ về, bác đừng gọi. Anh cả 3 tháng nay ngày nào cũng ở bên cô, lâu lâu anh cũng cần thời gian thư giãn, cô không thể xen vào tránh làm anh áp lực. Một lúc sau, quản gia nhìn đồng hồ đã 10 giờ khuya, bà liền nói, Mộc Nhiên, khuya rồi, con mau đi ngủ đi, thiếu gia biết sẽ không vui đâu. Mộc Nhiên mỉm cười, không sao, con đợi anh ấy thêm một lát. Bên tổ chức, Hắc Bạch Lam và Hàn Thiên Lãnh đang ngồi trên hai chiếc ghế cao nhất nhìn xuống thuộc hạ bên dưới, nổi bật nhất là có một người đàn ông tầm 24 tuổi đang bị trói quỳ rạp xuống đất. Tiểu tử, mày quá gan rồi, dám mang hàng trong tổ chức lén bán ra ngoài, mày biết kết cục sẽ như thế nào không? Hắc Bạch Lam hỏi, người đàn ông kia đã bị đánh đến toàn thân dính đầy máu, anh ta không tài nào trả lời được nữa. Hàn Thiên Lãnh nhìn đồng hồ, càng ngày càng loạn, cậu giải quyết đi, tôi về đây. Này, tên kia, cậu kể từ khi lấy vợ việc gì cũng giao cho mình tôi làm, tôi là người ở của cậu sao? Tôi nói cho cậu biết, ông đây cũng cần thời gian để gần nữ nhân nhé. Hắc Bạch Lam nói. Hàn Thiên Lãnh cười lạnh, tôi nghĩ cậu sắp liệt dương. Hắc Bạch Lam bực tức nhìn anh không nói gì nữa đứng dậy đi khỏi chỗ này, lái xe về đến biệt thự đã 11 giờ khuya. Biệt thự vẫn đang sáng đèn, anh cau mày đi vào trong, quản gia thấy anh liền nói. Thiếu gia, cậu về rồi sao? Mục Nhiên đang chờ cậu, tôi nói con bé cứ đi ngủ trước đi nhưng nó vẫn kiên quyết chờ cậu. Hàn Thiên Lãnh cau mày, cô ấy đâu? Đang trong phòng khách, có lẽ là ngủ quên rồi. Quản gia nói. Anh đi vào bên trong, thấy cô đang nằm ở ghế sofa, trên người đang đắp tấm chăn mỏng, tay vẫn đang cầm chặt viên kẹo. Anh cau mày, những đồ này không tốt cho sức khỏe, lần sau bà đừng cho cô ấy ăn những đồ này nữa. Vâng, quản gia nói rồi cầm lấy tấm chăn. Anh cúi người xuống bế cô lên đi vào phòng ngủ, đặt cô lên giường rồi anh đi tắm. Bước ra khỏi phòng tắm, anh đi đến tắt đèn phòng rồi lên giường ôm lấy cô vào lòng. Mục Nhiên thức giấc, ánh mắt mơ màng nhìn anh về rồi. Ừ, lần sau đừng đợi anh như vậy nữa nhé, kẻo bệnh. Anh nhắc nhở. Mục Nhiên gật đầu, vâng. Sáng hôm sau, anh tỉnh dậy, bên cạnh Mục Nhiên vẫn đang nằm trong lồng ngực anh, thường ngày giờ này cô đã dậy, sao hôm nay vẫn còn đang nằm bên cạnh anh. Anh lật người cô sang một bên, khuôn mặt cô thấm đẫm mồ hôi. Mục Nhiên, anh gọi tên cô, tay khẽ vỗ má cô. Mục Nhiên lúc này nghe được giọng anh nhưng cô không thể trả lời được. Hàn Thiên Lãnh đứng dậy lấy điện thoại gọi bác sĩ đến biệt thự. Anh đi xuống nhà gọi quản gia, Mục Nhiên bị ốm rồi, bà lên xem thế nào. Hả, à, để tôi lên xem, có lẽ tối qua ngủ ở ghế sofa lâu nên hôm nay bị sốt chăng? Bà nói rồi đi lên phòng. Bác sĩ kiểm tra một lượt cho cô rồi nói, cô ấy bị sốt rồi, cũng may không cao lắm, nhưng không thể dùng thuốc sẽ ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng. Anh cau mày, anh nói gì ép, đứa bé trong bụng. Vị bác sĩ nhìn anh lắp bắp nói, vâng, chính là đứa bé trong bụng cô ấy. Chả nhẽ người đàn ông này không thích đứa bé kia nên mới có phản ứng như vậy. Hàn Thiên Lãnh nói, ông chắc chắn trong bụng cô ấy có đứa bé chứ? Bác sĩ gật đầu, phải tôi chắc chắn, nếu không tin ngài có thể đưa phu nhân đến bệnh viện kiểm tra. Hàn Thiên Lãnh tươi cười nắm lấy tay cô, tốt quá rồi, ông mau xem bệnh cho cô ấy, và cả đứa nhỏ nữa. Bác sĩ nói, bây giờ tôi sẽ tiêm cho phu nhân một mũi, rồi sau đó đến bệnh viện kiểm tra lại, vì phu nhân đang mang thai nên sử dụng thuốc sẽ không tốt và không đảm bảo. Vị bác sĩ tiến hành tiêm thuốc cho Mộc Nhiên. Hàn Thiên Lãnh giây phút này cười không khép được miệng, quản gia tiễn bác sĩ về, cho ông ấy 100 vạn. Vị bác sĩ vui mừng, cảm ơn Hàn Tiên Sinh, ngài thật quá hào phóng, cảm ơn ngài. Mộc Nhiên cau mày xoa hai bên thái dương rồi mở mắt ra, đầu cô có chút đau, cổ họng hơi rát. Em tỉnh rồi sao, bảo bối. Anh nói. Mộc Nhiên cau mày, em bị làm sao vậy? Em bị sốt nhẹ. Cũng may không ảnh hưởng đến bảo bảo của chúng ta. Anh nói. Mộc Nhiên hỏi lại, bảo bảo của chúng ta. Hàn Thiên Lãnh gật đầu, phải, Mộc Nhiên, em mang thai rồi, trong bụng em đang có kết tinh tình yêu của chúng ta. Công anh gieo mầm cả mấy tháng nay rốt cuộc cũng đã có kết quả, thật tốt quá rồi. Mộc Nhiên đặt tay lên bụng mình, cô mang thai rồi, nó là giọt máu của anh, thật kỳ diệu. Để đảm bảo sức khỏe của hai mẹ con nên Hàn Thiên Lãnh đưa cô đến bệnh viện kiểm tra, kết quả cô đã mang thai được một tháng, thai nhi phát triển rất tốt, cơ thể người mẹ cũng đủ dinh dưỡng để nuôi con. Và hiển nhiên anh không quên gọi điện báo tin cho Hắc Bạch Lam để công kích anh ta. Hắc Bạch Lam biết tin đã gọi điện đến chúc mừng Mộc Nhiên và xem thường sự công kích của Hàn Thiên Lãnh. Sau khi biết chắc chắn tin Mộc Nhiên mang thai, anh bắt tất cả sàn nhà từ trong ra ngoài đều phải trải thảm để đảm bảo an toàn. Các cạnh bàn và vật sắc nhọn đều được bao bọc kỹ. Mọi sinh hoạt trong nhà phải cực kỳ cẩn thận, Mộc Nhiên trải qua thời kỳ ốm nghén khá vất vả. 3 tháng đầu cô ăn thứ gì đều nôn ra hết, chỉ thiếu mỗi ruột gan là vẫn còn dính lại trong bụng. Điều này làm Hàn Thiên Lãnh vô cùng lo lắng, anh đã mời các chuyên gia dinh dưỡng về cho cô nhưng đều vô dụng. Mộc Nhiên, ăn cái này đi. Hàn Thiên Lãnh bưng bát yến xào lên tận giường cho cô, Mộc Nhiên mệt mỏi nói. Em không ăn đâu, em khó chịu quá, cô bịt miệng bỏ chăn ra rồi bước vào nhà vệ sinh. Anh lo lắng đi vào theo cô. Thời gian sau, trải qua thời kỳ ốm nghén cô dần ăn được hơn, nhưng vẫn không tăng được ký nào. Anh đặt bên thời trang nước ngoài về những bộ váy bầu phù hợp với cô, Mộc Nhiên nhìn đống quần áo bất mãn. Ai cho anh lãng phí như vậy, những đồ này chỉ mặc trong thời gian mang thai, anh cần gì phải tốn tiền như thế? Hàn Thiên Lãnh xoa đầu cô, bà xã của anh chỉ có những đồ này là xứng đáng, những đồ khác không xứng với em mặc chúng vào rất đẹp. Mục Nhiên lắc đầu, bó tay với sự tiêu xài này của anh. Qua 5 tháng, bụng cô dần nhô lên, anh bỏ hết công việc ở công ty giao cho thư ký Hoàng làm, hàng ngày ở nhà đọc sách cho con và cô nghe, giúp cô xoa bóp cơ thể. Rồi cùng cô đi tản bộ trong vườn, thời gian này Mục Nhiên lên được 3 ký, nhưng người cũng chẳng có thay đổi gì ngoài cái bụng to hơn ngày trước. Hiển nhiên trong suốt thời gian này anh không hề đụng vào người cô, một là vì lo cho bảo bảo của họ, hai là lo cho cơ thể của cô. Thời gian tiếp theo, thoáng mắt đã gần đến ngày sinh, Hàn gia đều tất bật cho sự việc này, quản gia chuẩn bị quần áo, bỉm sữa cho đứa trẻ. Hàn Thiên Lãnh thì có chút áp lực về tinh thần, anh và cô vẫn chưa có kinh nghiệm nuôi con, mà đứa nhỏ này lại sắp chào đời. Họ cùng nhau đi học một lớp dạy về cách chăm sóc và giáo dục con nhỏ, rốt cuộc cũng đến ngày Mục Nhiên hạ sinh tiểu bảo bối của họ. Hôm nay là ngày 1 tháng 4, là ngày nói dối toàn thế giới, sáng sớm, khi Hàn Thiên Lãnh còn đang ngủ thì đã bị Mục Nhiên lôi dậy. Tiểu Lãnh, em, vừa rồi em đi vệ sinh thấy máu, phải làm sao đây? Hàn Thiên Lãnh liền ngồi dậy, chạy một mạch vào nhà vệ sinh, máu như thế nào? Mục Nhiên, em thấy mình sao rồi? Mục Nhiên đứng ở cửa cười sặc sụa, ông xã, ngày cá tháng tư vui vẻ. Hàn Thiên Lãnh đen mặt nhưng cũng chẳng thể làm gì được cô, Mục Nhiên đi xuống nhà. Cô la lên trong phòng bếp, Hàn Thiên Lãnh liền chạy một mạch xuống nhà, sao vậy bảo bối? Mục Nhiên nắm lấy ngón tay mình, Lãnh, anh nhanh lên, máu, đau quá. Hàn Thiên Lãnh liền chạy như bay về phía cô, bảo bối, em không sao chứ? Để anh băng bó vết thương cho em. Mục Nhiên ôm lấy bụng mình cười sặc sụa, ha ha, ông xã, anh buồn cười quá. Hàn Thiên Lãnh đen mặt bỏ đi lên lầu, Mục Nhiên vẫn cười ngoặt nghẽo không có điểm dừng. Đến tối, khi anh và cô đang ngồi ở ghế sofa xem TV, Mục Nhiên vừa ăn trái cây vừa cười, còn anh ngồi bên cạnh cô xem tài liệu. Ai ra, ông xã, em đau quá, sắp sinh rồi. Cô ôm lấy bụng mình nói, hình như là sắp sinh thật rồi. Hàn Thiên Lãnh mỉm cười nhìn cô, bà xã, cá tháng tư vui vẻ. Mục Nhiên đau như chết đi sống lại, trán đã lấm tấm mồ hôi, em đau quá, nhanh, giúp em, à, em, hình như em sắp sinh rồi. Hàn Thiên Lãnh vẫn chăm chú nhìn tài liệu, bảo bối, ngoan đừng nghịch nữa, xem TV đi. Mục Nhiên cau chặt mày lại, cô cắn đôi môi đến bật máu. Ai ra, hình như con bé sắp sinh rồi. Thiếu gia, quản gia lúc này đi xuống nhà, thấy Mục Nhiên đang đau vật vã liền la lớn. Hàn Thiên Lãnh quay sang nhìn cô, lúc này mới phát hiện Mục Nhiên đang ôm bụng. Anh tá hỏa vội bế cô lên, mau chuẩn bị đồ đạc đi. Mục Nhiên được đẩy vào phòng sinh, Hàn Thiên Lãnh lo lắng đi theo cô vào trong. Quản gia mang theo quần áo và đồ đạc cần thiết đến, bên trong phòng Mục Nhiên đau đớn ôm bụng mình. Mở hai phân rồi, sản phụ lát nữa dùng sức nhé. Bác sĩ dặn cô. Mọi người trôi qua 2 tiếng đồng hồ trong phòng sinh một cách vật vã, Hàn Thiên Lãnh nắm chặt lấy tay cô an ủi. Mục Nhiên đau đớn la hét, như thể đang lấy đi mạng sống của cô vậy. Oe, oe, oe, bác sĩ đỡ đứa nhỏ ra ngoài, ra đứa nhỏ nhăn nheo, mắt nhắm tịt lại, tiếng khóc vang cả phòng sinh. Hàn Thiên Lãnh vui mừng, vị bác sĩ nói, chúc mừng Hàn tiên sinh, là một tiểu thiếu gia, nặng 3,6 kg. Đứa nhỏ được lau sạch sẽ rồi quấn bằng một chiếc khăn dày, Mục Nhiên được đưa vào phòng hồi sức. Anh bế đứa nhỏ trên tay ngồi bên cạnh giường cô, bảo bối, em giỏi lắm, chúng ta đã có bảo bảo yêu quý rồi. Một lần thôi là đủ, em sẽ không phải chịu thêm sự đau đớn nào nữa. Một lần thôi đối với anh là quá ám ảnh rồi, nhìn cô đau như vậy anh thật sự không nỡ. Quản gia nói, thiếu gia, vú nuôi đã được đưa đến. Hàn Thiên Lãnh gật đầu, đưa đứa nhỏ cho bà ta. Mục Nhiên khó khăn nói, em muốn cho con bú. Hàn Thiên Lãnh lắc đầu, không cần, anh đã thuê vú nuôi cho thằng bé. Nhưng em cũng có sữa, em muốn cho con bú. Anh nói, anh sẽ thay thằng bé uống sữa của em, yên tâm. Mục Nhiên ấm ức, yên tâm cái quái gì chứ? Thế là đứa nhỏ chào đời vào ngày cá tháng tư, dưới như đùa giỡn của bố mẹ bé, và thương thay, bé không cảm nhận được dòng sữa ngọt ngào của mẹ mình. Hàn Thiên Lãnh hôn nhẹ trán cô, bảo bối, cảm ơn em vì đã cho anh một gia đình hoàn chỉnh. Không, em phải cảm ơn anh mới đúng, cảm ơn anh vì đã yêu em,